Tình cảm này khó nói, nếu thật sự chẳng thể giấu nữa, thôi đừng lo em hứa rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng. Tình cảm này khó nói, nếu thật sự chẳng thể né tránh, nói thật nhanh đi anh, để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Ta từng mơ về một thoáng chốc được bên nàng, ta muốn say được giữa thành phố mà đêm vàng, dưới ánh đèn đường hữu hạn thương tư văng vẳng không im. Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim giữa biển người, nhưng anh chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe được tiếng em trong vắt. Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt. Nhưng tình cảm đâu phải nhánh cây nên nó đâu có dễ. Ta như váy áo em buông bởi vì ta quá trễ. Giờ đến và cướp em đi là điều ta không được làm, vì sợi thông đang buộc ta nó lại không buộc nàng. Nên nếu em không để đưa ra lựa chọn thì xin em hãy sớm đành đi xa. Nếu bờ môi ấy không để cho anh vị ngọt thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha. Ở bên anh em thấy trái tim thổn thức cứ không thể giữ, nhưng ta không nên xem chương tiếp theo, vì chuyện tình này có kết cục buồn. Mà em không mong muốn thấy anh buồn bã, thế đâu dừng bước đi anh. Đôi khi em bâng khuâng khi nghĩ rằng sự ta là mình không thể bên nhau. Rừng cây giữa trời đông đang cần một chiều nắng, đang lạnh lùng như tảng băng trôi khi ở xa mà ta nhìn ngắm. Anh đâu phải Titanic sao cứ gặp em là anh chìm đắm. Ta đã cố để tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở. Cách duy nhất mà ta có dường như chỉ là cách chờ. Em như là một cơn nghiện vẫn dày vò anh nhiều quá. Nàng đã cho ta có cửa sao lại tiếc cái chìa khóa. Vì thương nàng nên giấc không yên, ta vẫn chẳng thể nào ngủ. Lý trí là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ. Đêm từng ngày xa lòng ta nặng nề như đá đổ. Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng. Nếu như ở nơi đó em không thể ở gần anh, anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng. Hãy cho hy vọng của anh một cái chết nhanh thôi. Người có thể hơn trách em khi mà em luôn thức đêm bỏ mặc anh trong giấc mơ. Ngày hay đêm vẫn mơ, hoặc có thể quên lãng em.